Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230. Ma vương vẫn lạc, nhất cổ chi thần, thiên quân động thiên, cực tây chi địa, một đầu thâm cốc đáy cốc. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan ngay tại ăn nồi lẩu. Gan rồng, rồng bụng, gân rồng, bằng chân, cánh đại bàng, bằng cái cổ, phong hy xương sườn, ngũ hoa, tim heo, ăn đến gọi là một cái thống khoái. Hứa Minh Viễn ngồi ở một bên, nhìn xem hai người kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khối lớn cắn ăn tướng ăn, ngửi ngửi trong nồi bay tới trận trận dị hương, cảm giác trong tay quả cam đột nhiên không thơm, nuốt ngụm nước bọt, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, Nê huynh, Lục cô nương, những vật này đều ma hóa, thật có thể ăn à? Ta nhìn cái này canh đều là đen, nhưng là nó hương à? Nê Khôn mò lên một đoạn gân rồng, ăn mì bình thường suy tiến vào trong miệng, nhai được cờ rốp có âm thanh, ăn một miếng, trong bụng ấm áp dễ chịu, cùng thăm dò cái lò lửa nhỏ, không cần uống rượu, liền có mấy phần say rượu. Hứa Minh Viễn khóe miệng có chút run rẩy, cái kia hẳn là trúng độc đi, nhưng mà thật không phải là trúng độc, Nê Khôn căn bản không sợ ma khí. Tu La Đảo cũng có lấy ma khí ma luyện chiến thể công pháp. Cho nên Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan là thật ăn đến rất vui vẻ, rất hưởng thụ. Đáng tiếc Hứa Minh Viễn tu vi yếu một chút, vô phúc tiêu thụ bực này mỹ thực. Lúc này, Lục Tích Nhan bỗng nhiên khẽ run lên, dừng lại đũa, ngẩn ngơ, sắc mặt không hiểu trở nên trắng bệch, trong mắt ẩn ẩn nổi lên lệ quang. Bị đại trùy đỗi mặt, đều chỉ là khắp không quan tâm xóa đi vết máu Lục Tích Nhan. Thế mà lã chã trực khóc, cái này hiếm thấy kỳ cảnh, để Nghê Khôn không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Hỏi, thế nào, ăn xấu bụng rồi? Lục Tích Nhan yên lặng nhìn Nghê Khôn, dùng sức mím môi một cái, hít mũi một cái. Ông Thanh nói, ta sư phụ chết rồi. Mặc dù đối Tu La Vương muốn xong sự tình sớm có đoán trước, nhưng bỗng nhiên nghe nói Tu La Vương đã chết, Nê Khôn vẫn là không nhịn được hơi chấn động một chút. Tu La Vương Dương Tranh, cái kia oán trời oán đất đổi không khí, táo bạo lỗ mãng lại thiết hán nhu tình nam nhân, cái kia yên lặng vì trung thổ tục mệnh, lại giúp trung thổ thủ vững 3000 năm nam nhân. Vượt qua lần thứ nhất thiên tiên linh cơ kiếp, có thiên quân danh xưng Tu La Vương Dương Tranh. Nê Khôn cũng còn không có nhìn mặt hắn một lần, hắn thế mà liền như thế lặng yên không một tiếng động chết rồi. Hắn chết như thế nào? Chết ở đâu? Ngươi lại là làm sao biết việc này? Tu La kiếm đến ta lên trên người. Lục Tích Nhan trở tay hướng mình phần gáy chỗ một chảo, giống như là rút ra chính mình xương sống lưng, sau này nơi cổ rút ra một ngụm mọc ra 7 thước, thân kiếm phân 24 tiết, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, cẩn thận cảm ứng lại cho người đội trời đạp đất, thà gãy không cong, sát khí ngút trời cảm giác huyết sắc đại kiếm chính là Tu La đạo trấn phái ma khí. Nghe đồn lấy nguyên ma thiên tôn xương sống lưng chế tạo Tu La kiếm. Lục Tích Nhan tay trái nắm chặt chuôi kiếm, tay phải tại kia phân 24 tiết kiếm trên thân nhẹ nhàng vuốt ve, cực lực lấy bình tĩnh ngữ khí nói ra, ma môn 7 tông, mỗi một tông đều có một kiện trấn phái ma khí, truyền thuyết đều là lấy nguyên ma thiên tôn bộ phân thân thân chế tạo. Chỉ cần 7 tông truyền thừa chưa tuyệt, thì 7 kiện ma khí vĩnh viễn sẽ không rơi xuống ngoại nhân trong tay. Đời trước người nắm giữ bỏ mình thời điểm, vô luận cách xa nhau bao nhiêu thời không, ma khí đều sẽ di chuyển tức thời đến kỳ đồng tông bên trong. Tu vi mạnh nhất người kia trên thân, loại này tức thời chuyển di, cơ hồ sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh gãy, trừ phi có so Nguyên Ma Thiên Tôn khi còn sống mạnh hơn tồn tại tự mình xuất thủ chặn đường. Nhưng loại người này, chí ít chúng ta Ma Môn Bảy Tông, đến nay cũng không từng gặp qua. Tu La Đảo chỉ còn lại ta cùng sư phụ hai cái. Tu La kiếm đột nhiên đi tới ta trên thân. Kia sư phụ dĩ nhiên chính là chết rồi. Nói đến nơi này, tại trong hốc mắt lăn lộn thật lâu nhiệt lệ. Rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Chiếu xuống trên thân kiếm. Nhiệt lệ nhỏ xuống. Huyết sắc trường kiếm bỗng nhiên sinh ra kỳ dị biến hóa. Một đạo hồng quang bỗng dưng từ kiếm thân tán phát ra. Thoáng qua ở giữa, liền đem Lục Tích Nhan, Nghê Khôn càn quét đi vào. Một trận mê muội hoảng hốt về sau, Nghê Khôn phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một mảnh huyết sắc hoang nguyên, khắp nơi trên đất chảy xuôi sôi trào máu tươi, bốc lên lấy màu đen khói báo động. Một tòa từ vô số quái vật, loại người sinh vật hài cốt chồng chất mà thành cốt sơn phía trên. Một đầu thân ảnh cô đơn, tịch vịnh ngồi tại đỉnh núi, ngửa đầu ngắm nhìn kia tràn đầy khói lửa huyết vân thiên khung. Kia là một cái cũng không cao lớn rắn chắc thân ảnh. Hắn mặc tàn tạ hắc giáp, hất lên phế phẩm huyết sắc áo choàng, lưng có chút còng xuống, bả vai có chút sụp đổ, nhìn qua già nua mà tiêu tụy. Hắn trên mặt mang theo một bộ dữ tợn đáng sợ ác quỷ mặt nạ. Nhìn không rõ tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi tràn đầy hồi ức hoài niệm hai con ngươi màu đỏ ngòm. Hắn ngồi một mình đỉnh núi, cô đơn, già nua tiêu tụy, nhưng kia hơi có vẻ còng xuống lưng, lại cho người một loại đội trời đạp đất khí phách, thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường. Kia nhìn như sụp đổ hai vai, lại cho người một loại lấy có thể gánh vác thiên khung, tuyệt sẽ không trốn tránh bất cứ trách nhiệm nào đảm đương. Tuy là mới gặp, nhưng kia cô đơn thân ảnh khí phách liền đã khiến Nghê Khôn trong lòng hiểu rõ, người kia chính là Tu La Vương Dương Tranh sư phụ. Cùng Nghê Khôn cùng nhau xuất hiện tại cái này huyết sắc không gian bên trong, Lục Tích Nhan nhẹ nhàng kêu một tiếng sư phụ, quỳ mọp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. A, là Tích Nhan a. Ngồi một mình đỉnh núi Tu La Vương thu hồi nhìn ra xa phương xa ánh mắt, nhìn về phía dưới núi Lục Tích Nhan, lấy khàn khàn mà thanh âm mệt mỏi nói ra. Cho nên, hiện tại Tu La Đảo chỉ còn lại một mình ngươi sao? Ngũ sư huynh, Lục sư tỷ, còn có sư đệ sư muội bọn hắn đều chết hết. Lục Tích Nhan mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Hiện tại sư phụ ngươi cũng đã chết, Tu La Đảo cũng chỉ thừa ta một người. Ai? Dương Tranh nhẹ nhàng thở dài. Đều chết hết a, kia Tích Nhan ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết lại. Ngươi mà chết, ta Tu La Đảo liền đoạn mất truyền thừa. Lục Tích Nhan ngẩng đầu, đỏ lên hai mắt, cắn răng nói, ta nhất định sẽ không chết. Ta còn muốn là sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội báo thù, còn muốn sư phụ ngươi báo thù. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không chết. Được, Tu La Vương chậm rãi gật đầu. Bất quá, Tu La kiếm đã đến ngươi trên thân, ngươi liền cũng nhận lấy vi sư nhân quả. Lục Tích Nhan ngang nhiên nói, ta không sợ, Cực Dạ Ma Đế, huyết thần tử bọn hắn dọa không được ta. Tu La Vương mỉm cười một tiếng, Xích Vô Cực, huyết thần tử, bọn hắn đám kia tạp toái, tính là cái gì chứ? Chỉ bằng bọn hắn, sao có thể giết được ta? Lão tử lúc đầu tính xong hết thảy, chuẩn bị xong cạm bẫy, muốn đem bọn hắn dẫn vào tuyệt địa, làm xong đem bọn hắn phản sát chuẩn bị. Đáng tiếc, nói đến nơi này, hắn hai con người màu đỏ ngòm bỗng nhiên rơi xuống Nghê Khôn trên thân. Ngươi trên thân, tựa hồ có ta khí tức quen thuộc. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng dưng đưa tay một chiêu. Nghê Khôn đan điền bên trong ầm vang chấn động. Kia ôn dưỡng tại đan điền bên trong nhánh cây tiên khí, thế mà tự hành bay ra ngoài, bay lên hài cốt đỉnh núi, rơi xuống Tu La Vương trên tay. Là ngươi à, đã lâu không gặp. Tu La Vương nhẹ nhàng vuốt ve nhánh cây kia cũng giống như là gặp được hồi lâu không gặp thân nhân. Tại trong bàn tay hắn có chút rung động, ngươi đến từ trung thổ. Tu La Vương nhìn xem Nghê Khôn, Nghê Khôn chắp tay vái chào. Tại hạ Nghê Khôn, đến từ trung thổ. Tu La Vương hỏi, nghe nói qua ta à? Nghe nói qua, Nghê Khôn nói, còn thân hơn mắt thấy qua tiền bối vì trung thổ chế tạo huyết sắc tinh màng. Trung thổ có thể còn sống đến nay, toàn lại tiền bối che chở, tiền bối cứu thế tri ân, vãn bối không thể báo đáp, xin nhận vãn bối cúi đầu. Ngươi cái này cúi đầu, ta nhận được lên. Tu La Vương cười nhẹ một tiếng, bất quá ta hiện tại đã chết, cùng các ngươi nói chuyện, chỉ là ta lưu tại Tu La kiếm bên trong cuối cùng một tia tàn hồn. Trung thổ tồn vong, ta đã bất lực, tương lai con đường chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nghê Khôn trầm giọng nói, tiền bối đã nỗ lực quá nhiều, tiếp xuống tới chúng ta tất nhiên là muốn mình cố gắng. Dừng một chút, hắn lại hỏi, bất quá tiền bối tại sao lại thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ Cực Dạ Ma Đế bọn hắn lại có cường viện, đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này? Tu La Vương thản nhiên nói, việc này nhân quả, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 3.000 năm trước. Một năm kia, Linh Tiêu Thiên, Linh Tiêu Cung, Linh Tiêu Thiên Tôn thứ 9 Đổ Linh Châu Tử, thụ kia một đời huyết thần thánh tử khuyến khích, ý đồ đem trung thổ thiên địa linh căn cướp đi. Nghê Khôn ngạc nhiên, tiền bối, tại nơi này nói thiên tôn tương quan, không có vấn đề à? Dương Tranh lắc đầu, nơi đây chính là Tu La kiếm pháp vực. Tu La kiếm chính là nguyên ma thiên tôn xương sống lưng chế tạo. Có kiếm pháp này vực che lấp thiên cơ, người chính là đem Linh Tiêu thiên tôn 18 đời tổ tông đều mắng mấy lần, hắn cũng sẽ không biết. Nghê Khôn lúc này mới thở dài một hơi, xin tiền bối chỉ giáo. Dương Tranh tiếp tục nói ra, trung thổ thiên địa linh căn có khác với tuyệt đại đa số thế giới, chính là một gốc hiện hình tại hiện thực vật chất giới thần thụ. Cái này cố nhiên khiến trung thổ tu sĩ có thể quan sát thần thụ, được thần thụ thiên khải, khai sáng ra phồn vinh tiên đạo, nhưng cũng đồng dạng bởi vì trực tiếp bại lộ tại bên ngoài, dễ bị người dò xét du. Kia Linh Châu Tử chính là từ huyết thần thánh tử chỗ biết được trung thổ có thần thụ, muốn đem thần thụ cướp đi. Về phần huyết thần thánh tử vì sao muốn khuyến khích Linh Châu Tử, thì là bởi vì hắn cùng ta, cùng nàng, các ngươi trung thổ giới vị kia nửa bước thiên tiên đều có thù hận, nhưng bằng chính hắn lực lượng căn bản là không làm gì được ta, cho nên cái kia tiểu nhân vô sỉ liền đầu nhập đến Linh Châu Tử môn hạ, đi kế mượn đao giết người. Ta tiếp vào nàng đưa tin, tiến đến trung thổ lúc thiên địa linh căn đã bị Linh Châu Tử nhổ tận gốc, trung thổ quần tiên đã vẫn lạc hầu như không còn, thiên địa cũng gần như phá diệt, mà nàng cũng sắp chết. Nói đến nơi này, Dương Tranh trầm mặc tốt một trận, mới trùng điệp thở ra một ngụm thở dài, tiếp tục lấy bình thản ngữ khí nói ra, thế là ta giết Linh Châu Tử. Linh Châu Tử tu vi kỳ thật so ngay lúc đó ta còn phải cao hơn một tuyến, chỉ là không kịp ta thiện chiến, lại tại trước đây chiến đấu bên trong bị nàng bắn trúng một tiễn, thụ chút tổn thương, cho nên ta thắng, Linh Châu Tử chết rồi. Nhưng hắn trước khi chết triệt để phá hủy thần thụ, khiến trung thổ thiên địa linh căn phá diệt, việc này không thể vãn hồi, ta duy nhất có thể làm chính là dốc hết toàn lực vì trung thổ chế tạo một bộ nhân tạo thiên địa thai màng, có thể miễn cưỡng trì hoãn thiên địa linh cơ suy yếu tốc độ, nhưng nỗ lực chống cự yêu ma uyên ăn mòn. Từ sau lúc đó, ta xóa đi hết thảy chiến đấu vết tích, từ đây rời xa trung thổ, không hề không đề cập tới trung thổ sự tình. May mắn là Linh Châu Tử quá tham, nghĩ độc chiếm thiên địa linh căn, không có đem hắn tiến về trung thổ sự tình tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, mà Linh Châu Tử mang đến trung thổ sở hữu người cũng bị ta giết sạch sẽ. Trung thổ một phương người sống nhóm cũng tiếp nhận ta khuyên bảo, không hề không đề cập tới trận kia đại kiếp tương quan. Tin tưởng ngươi cũng là thẳng đến hôm nay mới biết 3000 năm trước nhấc lên trung thổ đại kiếp hung thủ là ai a? Nê Khôn gật gật đầu. Trung thổ các tiền bối một mực cần tuân tiền bối khuyên bảo, chưa từng đàm luận hung thủ tương quan. Dương Tranh khàn khàn cười một tiếng, thản nhiên nói, trừ cái đó ra, còn có một cọc chuyện may mắn, đó chính là Linh Tiêu Thiên Tôn. Ngay tại độ Thiên Tôn đạo kiếp, lâm vào ngủ say, giấc ngủ này, chính là hơn 3000 năm, thẳng đến 3 năm trước đó, hắn mới tỉnh lại. Độ Thiên Tôn đạo kiếp Thiên Tôn có không thể tưởng tượng chi năng, dù cho ta từ 3000 năm trước liền không hề không đề cập tới trung thổ sự tình, nhưng hắn vẫn là tính tới Linh Châu Tử cái chết cùng ta tương quan. Kỳ thật nói đến cũng là chính ta quá mức không cam lòng cho đệ tử lấy thiết tâm đồ linh diệt tiêu danh tự như vậy. Dương Tranh ngũ đệ tử tên là Nghiêm Thiết Tâm, bát đệ tử tên là Cổ Đồ Linh, cửu đệ tử tên là An Diệt Tiêu. Nghe Khôn Sơ nghe được ba cái tên này lúc đã cảm thấy Dương Tranh giống như là đang đánh cược chú thề. Bây giờ biết trung thổ đại kiếp nguyên do, càng là bỗng nhiên sáng sủa. Dương Tranh lập thề chính là Thiết Tâm Đồ diệt Linh Tiêu. Đáng tiếc cũng chính là bởi vì mấy cái này đệ tử danh tự tiết thiên cơ, khiến thần uy khó lường. Linh Tiêu Thiên Tôn tính tới cửu đệ tử Linh Châu Tử cái chết cùng Tu La Vương Dương Tranh tương quan, cho nên Linh Tiêu Thiên Tôn tại 3 năm trước đây phái người tìm kiếm tung tích của ta. Dương Tranh hắc cười một tiếng, 6 tông liên hợp vây quét ta Tu La đạo sự tình, chư giới tiên đạo có nhiều người biết, thậm chí còn trong bóng tối xuất thủ tương trợ. Linh Tiêu cung người ra Linh Tiêu Thiên tìm ta hạ lạc, tất nhiên là rất tiện, rất dễ dàng liền biết được tin tức của ta. Rốt cục phía trước mấy ngày này đem ta cho tìm được. Nói đến ta kỳ thật cũng là cố ý lộ diện, chính là vì đem Xích Vô Cực huyết thần tử bọn hắn dẫn vào ta thiết tốt cạm bẫy. Nhưng không có nghĩ đến, làm ta lộ diện dẫn dụ bọn hắn lúc, tới lại không chỉ Xích Vô Cực bọn hắn kia một đám, còn có Linh Tiêu Thiên Tôn nhị đệ tử, hai kiếp thiên quân chư vô đạo, cùng Linh Tiêu cung Huyền Vũ Điện Huyền Vũ Linh Vương, hai đại điện soái, kia Huyền Vũ Linh Vương, cũng là một kiếp thiên quân, hai đại điện soái, cũng là viên mãn thiên tiên. Tăng thêm Xích Vô Cực bọn hắn, ta muốn đối mặt địch nhân, lập tức liền biến thành một cái hai kiếp thiên quân, ba cái một kiếp thiên quân, 6 cái viên mãn thiên tiên. Cũng may ta chuẩn bị cạm bẫy, là vô luận bao nhiêu người đều đến chi không cự tuyệt. Cuối cùng là đem bọn hắn dẫn vào trong đó, bất quá bởi vì người tới quá nhiều, vượt ra khỏi dự tính của ta. Ta cuối cùng không thể thành công phản sát, tại cùng bọn hắn quần nhau mấy ngày về sau, bị bọn hắn giết đi. Nói đến nơi này, Dương Tranh đầu tiên là tự giễu cười một tiếng, xoáy lại nhìn có chút hả hê cười nói, bất quá ta mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu, còn hãm tại người cạm bẫy kia bên trong, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Nê Khôn nhịn không được hỏi, kia Linh Tiêu Thiên Tôn, chẳng lẽ không thể tự mình xuất thủ giải cứu bọn họ à? Dương Tranh cười ha ha một tiếng, Linh Tiêu Thiên Tôn tựa hồ lại ngủ thiếp đi, chờ hắn tỉnh ngủ, không biết muốn qua bao nhiêu năm. Lại nói, ta chuẩn bị cái cạm bẫy kia. Dù cho Linh Tiêu Thiên Tôn tỉnh ngủ, cho dù bọn họ mỗi ngày tại trong cạm bẫy kêu to Linh Tiêu Thiên Tôn danh tự, Linh Tiêu Thiên Tôn cũng là tính không ra tung tích của bọn hắn. Trừ phi Xích Vô Cực bọn hắn kia 6 cái tông chủ có cái nào cam nguyện bỏ rơi tính mạng mình, đem bọn hắn ma khí chuyển di ra. Bất quá việc này nghĩ cũng không cần nghĩ, bọn hắn đều tiếc mệnh cực kỳ, không có một cái chịu bỏ mình làm người. Cho nên bọn hắn đời này chỉ sợ đều không ra được. Lục Tích Nhan lúc này cũng thương tâm giảm xuống, hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, người cái cạm bẫy kia đến tột cùng là cái gì tuyệt địa? Thế mà có thể một hơi vây khốn 4 vị thiên quân, 6 vị viên mãn thiên tiên, còn có thể ngăn cách thiên tôn cảm ứng, khiến thiên tôn đều tính không ra tung tích của bọn hắn." Dương Tranh nói: "Các ngươi có nghe nói qua Nhất Cổ Chi Thần?" "Nhất Cổ Chi Thần?" Nghê Khôn lắc đầu: "Chưa từng nghe nói." Lục Tích Nhan nói: "Sư phụ ngươi cũng không dạy qua ta, ta làm sao lại biết?" Dương Tranh khàn khàn cười một tiếng: "Cũng thế, Nhất Cổ Chi Thần 10 phần ẩn mật, ngay cả ta đều chỉ là cơ duyên xảo hợp mới biết được trong đó bí mật. Các ngươi đương nhiên sẽ không biết, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút. Cái gọi là Nhất Cổ Chi Thần chính là vũ trụ mở thời điểm, đản sinh tại vũ trụ mới bắt đầu một nhóm thần trì. Hắn nhóm cùng một chút thế giới cổ thần cùng loại, đều là sinh mà có quyền hành, uy năng tồn tại. Bất quá đản sinh tại vũ trụ mở lúc, dựa vào vũ trụ linh cơ mà thành Nhất Cổ Chi Thần. So chư giới cổ thần cần phải lợi hại hơn nhiều. Mỗi một vị Nhất Cổ Chi Thần vừa mới sinh ra liền có tương đương với viên mãn thiên tiên thực lực, không cần độ kiếp liền có thể tự nhiên trưởng thành đến thiên quân, thiên tôn, thậm chí thiên tôn phía trên thực lực. Bất quá cũng giống cổ thần đồng dạng, Nhất Cổ Chi Thần nhóm chỉ có thực lực, không có cảnh giới, lại bởi vì sinh ra quá sớm, khi đó vũ trụ còn ở vào mông muội trạng thái, vũ trụ linh cơ cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vậy Nhất Cổ Chi Thần nhóm cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có thật to nho nhỏ thiếu hụt, hoặc thần trí hỗn độn giống như dã thú, hoặc bị giới hạn tại một chỗ không cách nào tự nhiên hành động, hoặc thân thể không trọn vẹn dị dạng, vĩnh viễn không cách nào hoàn mỹ, hoặc vĩnh hằng đói sao đều không thể cảm nhận được chắc bụng tư vị. Tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, Nhất Cổ Chi Thần số lượng nhiều không kể xiết, nhưng tuyệt đại đa số đều bởi vì tiên thiên thiếu hụt mà tự hành tiêu vong. Hắn nhóm sau khi chết, thi thể bên trong lại ra đời rất nhiều thần vật, rồng, phượng, kim ô, thiên bằng. Những thần vật này thủy tổ chính là từ biến mất Nhất Cổ Chi Thần nhóm thi thể bên trong thai nghén mà ra. Bất quá Nhất Cổ Chi Thần tuy nhiều tiêu vong, nhưng luôn có một chút thiếu hụt không lớn bao nhiêu. Ương ngạnh sống sót xuống tới cũng một mực tồn tại đến nay. Sống sót xuống tới Nhất Cổ Chi Thần nhóm thực lực có lẽ không so được mạnh nhất tiên nhân, cũng giới hạn trong xuất thân, vĩnh viễn vô vọng siêu thoát vũ trụ, nhưng có chút Nhất Cổ Chi Thần quỷ dị năng lực, tự liền thiên tiên, thiên quân, thậm chí thiên tôn gặp được đều sẽ cảm thấy đau đầu. Ta lần này bố thiết tuyệt địa cạm bẫy chính là mượn một tôn Nhất Cổ Chi Thần tử thể. Kia Nhất Cổ Chi Thần tên là Hoang Vu Cổ Thụ, bản thể ở nơi đó là bộ dáng gì không người biết hiểu, nhưng nó tử thể từng tại không ít thế giới xuất hiện qua. Mà một khi Hoang Vu Cổ Thụ tử thể xuất hiện, kia một phương thế giới liền sẽ bị cấp tận thiên địa linh cơ, biến thành phàm tục thế giới. Theo Hoang Vu Cổ Thụ tử thể hấp thu thiên địa linh cơ dần dần trưởng thành, ngay cả vũ trụ linh cơ cũng sẽ bị nó ngăn cách, thiên tiên thậm chí thiên quân rơi xuống như thế giới cũng sẽ bị phong ấn năng lực, biến thành nhục thể phàm thai. Ta đem những tên kia dẫn vào tuyệt địa cạm bẫy, chính là một phương bị hoang vu cổ thụ tử thể, ngăn cách vũ trụ linh cơ thế giới. Thiên tiên cũng tốt, hai kiếp thiên quân cũng được, đều biến thành nhục thể phàm thai, mất đi tiên nhân lực lượng, chỉ còn lại cực yếu ớt một điểm siêu phàm chi năng. Lúc đầu hoàn cảnh như vậy là đại lợi cho ta, dù sao ta đánh nhau rất giỏi hả, bằng vào ta võ công, chậm rãi quần nhau lấy đánh sáu, là có cơ hội đem xích vô cực bọn hắn dần dần phản sát. Đáng tiếc, rơi vào cạm bẫy có 10 cái, chư vô đạo cái kia hai kiếp thiên quân, võ công cũng là nhất đẳng lợi hại, mặc dù vẫn là so ta hơi yếu một chút, nhưng 10 cái đánh một mình ta, ta rốt cục vẫn là không thể thành công phản sát, bị bọn hắn giết đi. Dương Tranh tiếc nuối thở dài, lại là nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Bất quá, đã rơi xuống cái kia thế giới, đã mất đi tiên nhân lực lượng, bọn hắn liền không có biện pháp rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, những tên kia muốn tại cái kia thế giới làm cả một đời phàm nhân rồi, nói không chừng a, tuổi thọ đều sẽ trở nên cùng phàm nhân đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.